Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1255, ta đến chính là gọi trên mặt đất động đao binh. Thái Lợi Già Vương không có tới, nhưng để bảo đảm lần này chiến tranh thắng lợi, hắn để cho hắn tín nhiệm nhất lớn tướng quân Thê Lôi Căn xuất mã. Xuất lĩnh 4.000 khố đề tinh nhuệ xuất kích. Cái này bên trong đại bộ phận đều là cao sơn dân tộc bản thổ người, mà không có điều động những cái kia Tô Mỹ Nhĩ nô lệ, bởi vì sợ bọn hắn sẽ phản bội. Đây đã là Ô Nhĩ Thành đại bộ phận lực lượng. Một bộ thế tất yếu tốc chiến tốc thắng thái độ. Ta chiến sĩ cùng Tô Mỹ Nhĩ nhân chiến sĩ bất đồng. Nghe nói Lạp Cách Thập có thể kéo ra 1 vạn người trở lên quân đội. Nhưng cái này 1 vạn người bên trong, phỏng chừng chỉ có 1.000 người là quân thường trực, còn lại đều là nông phu cùng thủ công nghiệp người mà thôi. Mà chúng ta 4.000 chiến sĩ, đều là dũng mãnh thiện chiến người. Cho dù là 3 vạn quân đoàn, cũng không có khả năng đánh thắng được ta chiến sĩ. Thiên Phương Thành trung quy nhân khẩu cộng lại, cũng liền 1 vạn xuất đầu. Có thể chiến chi binh lại có bao nhiêu? Mà lại những thôn dân kia sẽ không đối tòa thành kia có cái gì lưu luyến. Khi chúng ta đại quân tiến nhập, bọn hắn liền sẽ giải tán lập tức. Ta chưa từng e ngại địch nhân, lại thêm không e ngại bọn hắn đao cùng trường mâu. Thê Lôi Căn phóng xuất lời nói hùng hồn. Huống chi lần chiến đấu này, còn có một đầu lớn sư thú, cùng với 5 vị thần nhân trợ giúp. Thần nhân không phải thần, chính là kích hoạt lên thần lực huyết mạch người. Ở chỗ này, được xưng hô vì bán thần. Bọn hắn nên như thế không có khả năng chính diện xung kích Thiên Phương. Người khố đề là cao sơn dân tộc, đối với thủy tính không quá sở trường, cho nên không có khả năng xây dựng cầu nổi đến qua sông. Bọn hắn cũng không có loại kỹ thuật này, bởi vì Lưỡng Hà lưu vực không có nhiều như vậy vật liệu gỗ. Mà Ô Nhĩ Thành là dựa vào lấy thủy lợi vận chuyển đến kiếm lấy nhất định tài phú. Bất luận là lão Ô Nhĩ Thành hay là hôm nay tân Ô Nhĩ Thành đều là giống nhau. Nên như thế, nơi này thuyền cũng không phải hoàn toàn dùng đầu gỗ chế tác, mà là dùng Ai Cập nhân thư viết cỏ gấu giấy đến chế tác. Ai Cập người không cần toa thảo thuyền, cho nên sáng tạo ra cỏ gấu giấy. Mà loại này khắp nơi có thể thấy được đồ chơi, tại Lưỡng Hà lưu vực lại thành rồi thuyền cỏ trọng yếu vật liệu. Bởi vì Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á người thói quen dùng phiến bùn viết sách, cho nên không có sáng tạo ra cỏ gấu giấy. Những này thuyền cỏ gánh chịu lực có hạn. Một chiếc trên thuyền nhỏ nhiều nhất hạn tái 3 người. Cái này cũng chưa tính vũ khí cùng hậu cần. Cho nên sông ngòi bên trên trùng trùng điệp điệp toa thảo thuyền, theo dòng nước mà xuôi nam. Đến rồi nhánh sông địa khu bắt đầu rẽ ngoặt. Từ Thiên Phương Thành Nam Bộ Bình Nguyên đổ bộ. Người khố đề đem thuyền cỏ hung hăng đánh vào bùn trên gành bãi, giết chết không ít phơi mặt trời vương bát. Nhưng bây giờ đều không trọng yếu. Vương bát mệnh không phải mệnh, Thiên Phương nhân mạng mới là mệnh. 4.000 khố đề chiến sĩ bắt đầu hướng bắc bộ tiến về phía trước. Mà Thiên Phương lính gác cũng rất nhanh liền phát hiện người khố đề tung tích. 300 vũ lâm quân cùng 4.000 khố đề chiến sĩ tại Nam Bộ Bình Nguyên bên trên không hẹn mà gặp. Một cái dẫm lên phi kiếm nha nha ở trên trời giám quân. Đó là đồ chơi gì? Thê Lôi Căn nhìn thấy vũ lâm quân xuất hiện thời điểm, sửng sốt một chút. Hắn không nhìn thấy người, mà là thấy được hình người kim loại. Tại vào đông buổi sáng bên trong, tại thiết giáp bên trên treo đầy tinh mịn giọt nước. Nhưng rất mau theo lấy mặt trời mọc, những này giọt nước bị nhiệt lượng bốc hơi. Mà cái này 300 thiết giáp người cũng bắt đầu có rồi động tác. Bọn hắn khiêng ra một ít ống tròn hình dạng đồ vật, tiếp đó hướng bên trong ném đi một ít hình vuông đồ chơi nhỏ. Xe chiến tiến lên xem bọn hắn đang làm gì. Thê Lôi Căn gào thét lớn. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm, quang mang ở trước mắt chợt lóe lên, theo sát lấy lượng lớn bùn đất bắn ra lên, đem rất nhiều người đều lật tung. Lực lượng khổng lồ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại chỗ liền có 10 mấy người bị nổ được máu thịt be bét. kéo xe chiến con lừa liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Liền ầm vang bay ra ngoài, đập ngã một mảnh chiến sĩ. Huyết nhục giống như hồ rán một dạng tản mát tại trên mặt đất. Đạo thứ nhất kinh lôi vang lên, theo sau chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thê lôi căn cảm giác trong tai cái gì đều nghe không được. Hắn cũng bị liên lụy. Ngay tại xe chiến nổ tung thời điểm, trước mắt hắn dường như đang lóe lên quá khứ huy hoàng từng màn. Hắn là một cái khố đề quý tộc, đã từng là cao sơn chư bộ lạc bên trong một cái thủ lĩnh. Đạt được nguyệt thần tân chúc phúc, tiến đánh A Tạp Đức người, giết chết không biết bao nhiêu A Tạp Đức quý tộc cùng binh sĩ. Mọi người đối với hắn là lại sợ liền kính sợ. Hắn có to lớn uy danh cùng hung danh. Mọi người thường thường nghe nói tên hắn, liền sẽ bị dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hắn hồi ức tiếp tục, như đèn kéo quân. Thấy được thân nhân mình, thấy được chính mình bộ lạc, thấy được Thái Lợi già vương. Tiếp đó thân thể của hắn rơi ầm ầm trên mặt đất. Nửa người đã máu thịt be bét, bị cháy rụi, chỉ là trong tay vũ khí còn gắt gao nắm chặt. Xung quanh có khố để chiến sĩ đem tha lạp đến phía sau. Mà còn lo sợ gào thét cái gì, hắn đều nghe không được. Hắn nghĩ muốn nói chuyện, nhưng trong miệng cùng trong lỗ tai chảy ra đều là máu. Tiến công, tiến công. Thê lôi căn mơ hồ không rõ mắng lấy, từng nói ra một câu nói liền sẽ phun ra một ngụm máu tới. Tốt tại nguyệt thần chúc phúc dần dần lên hiệu quả, thương thế hắn mặc dù nghiêm trọng, nhưng hắn bắt đầu có thể hoạt động. Một cỗ lực lượng cho hắn tiến hành gia trì, để cho hắn trở nên càng cường đại hơn cùng chịu đánh. Hắn trong thất khiếu chảy xuôi máu cũng dần dần đình chỉ. Từ một lần sắp gặp tử vong trong khốn cảnh, một lần nữa đứng lên. Nhưng điều này làm cho hắn cảm giác sỉ nhục. Vẻn vẹn cái thứ nhất đối mặt, còn không có biết rõ ràng đối phương đang làm cái gì. Chính mình liền đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng thiên lôi còn tại vang vọng. Rất nhiều đồng bạn bị nổ máu thịt be bét. Đối phương dùng những cái kia đen ngòm đồ chơi, đánh ra lực lượng kinh người. Lực lượng này thậm chí đủ để so sánh thần minh. Mà liên tục oanh tạc cùng tử vong, những cái kia đoạn chi cùng thịt nhão, rốt cục để cho hung hãn không sợ chết người khố đề lần thứ nhất cảm giác được tử vong kinh khủng. Bọn hắn sĩ khí ngay tại sụp đổ. Không cho phép chạy. Các ngươi là dũng cảm khố đề chiến sĩ, vì nguyệt thần cùng cao sơn chi thần, vì phong thần cùng mặt trời sứ giả, vì ô nhĩ thành, vì thái lợi già vương, vì khố đề. Chấm ngoặc kép. Thê lôi căn gào thét lớn. Thế nhưng hắn thanh âm bị xung quanh thuốc nổ âm thanh che qua đi. Phía trước sĩ khí đã hoàn toàn hỏng mất. Cho dù phía sau chiến sĩ còn không có vọt tới phía trước, nhưng cái kia thối nát cùng bầu trời cùng đại địa đồng bạn huyết nhục, vẫn là để bọn hắn thần sắc hoảng sợ mà lại không gì sánh được e ngại. Bọn hắn trong đầu nghĩ đến tiến lên, thế nhưng hai chân lại không bị khống chế run rẩy mà còn triệt thoái phía sau. Khi kinh lôi lại một lần nữa vang vọng đại địa thời điểm, rất nhiều đồng bạn lại một lần hóa thành thịt băm. Cho dù có người khắc phục e ngại, xông lên phía trước, thế nhưng cho dù bọn hắn đột phá oanh tạc tuyến, nhưng một giây sau đối phương liền giơ tay lên bên trong súng kíp. Súng kíp phát ra khói lửa, tựa như là một đầu vành đai cách ly, đến nơi tầm bắn bên trong địch nhân, toàn bộ hét lên rồi ngã gục. Mà cho dù có thể miễn cưỡng xông qua súng kíp tuyến phong tỏa địch nhân, một giây sau ít nhất là hai cái tên nỏ mời đến trên đầu của hắn. 300 người, ba hàng bày ra, hỏa pháo, súng kíp, tên nỏ, khai chiến vẻn vẹn 3 phút. Khố đề quân đội bỏ mình vài người vượt qua 1/4. Cổ đại chiến tranh, quân đội thương vong đạt đến 1/10. Còn có thể tiếp tục tiến công, đã là cường quân. Thương vong đạt đến 1/5 còn có chiến ý là tinh nhuệ. Thương vong đạt đến 1/4 vẫn như cũ còn tại tác chiến là hung hãn tốt. Mà thương vong vượt qua hơn phân nửa còn có thể tiếp tục tác chiến, cái kia đã là tử sĩ cấp bậc. Bình thường nô lệ thời đại quân đoàn, bởi vì đa số là người lao động cùng đám ô hợp cùng với nô lệ tạo thành quân đội. cho nên 1/10 thương vong đều không chịu nổi liền sẽ sụp đổ. Người khố đề thế mà không có đợt thứ nhất liền sụp đổ, còn có thể tiếp tục hướng phía trước tiến công, xứng đáng Cao Sơn dân tộc xưng hào. Vân Tái cầm kính viễn vọng, ở hậu phương cách đó không xa xuất hiện, lập cách thập các binh sĩ tạo thành hộ vệ đội, hoảng sợ mà lại kinh hãi nhìn trước mắt đại đồ sát. 300 người, đối phương 4.000 người liền đụng đều không có đụng phải, liền đã chết hơn 1.000 người. Chân chính đánh giáp lá cả thời điểm, một hán khi ngũ hồ, mấu chốt là đến rồi lúc kia, đối phương còn có thể tổ chức lên 1.500 người tiến công đội ngũ sao? Vân Tái, chúng ta tới đến nơi đây, cũng không phải là dễ khi dễ, chúng ta một khi động thủ, liền không phải khẩn cầu trên mặt đất Thái Bình, chính là gọi trên mặt đất động đao binh. Phía trước, 5 cái bán thần xuất hiện, còn có một cái to lớn sư thú, chỉ là cái kia sư thú, hiện tại đang cùng 4 cái tiểu kỳ dây dưa, tại bán không trung kêu rên không thôi. Thần nhân tham chiến, vậy thì không phải là phàm nhân gian chiến tranh rồi. Cái này không nói võ đức a, đây cũng là đừng trách chúng ta. Vân Tái cầm lấy đế quân chiến mâu, chuẩn bị tự mình động thủ. Thế nhưng đại nghệ đi trước một bước, nếu là thần nhân, để cho ta tới thí nghiệm một cái bọn hắn. Phía trước cái kia 2 cái thần nhân, tự hồ là lực lượng hình, ta rất vừa ý bọn hắn. Đại nghệ bay ra, được đặt tên là Ai Nỗ Mã bán thần còn không có phản ứng liền bị một quyền đổ nhào trên mặt đất. Theo sát lấy, hắn phát cuồng đệ đệ Ai Lợi Thập, vừa rồi trông thấy đại nghệ, huy quyền gõ bên trên sau đó, hắn cũng nằm ở hắn ca ca bên mình. Ai Nỗ Mã, Ai Lợi Thập, 2 vị này bán thần danh tự, xuất từ A Tạp Đức ngôn ngữ. Tại xa xôi tương lai, bọn hắn sẽ ghi lại ở Ba Bỉ Luân người sáng thế thần thoại bên trong, trở thành chí cao thiên thần người hầu, mà bọn hắn danh tự liên hệ tới. Tác phẩm dịch, thiên chi cao hề, hoặc ngăn tại cao nhất chỗ thời gian. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.